Chương 144, cắn trả đạt được phương viên trăm dặm thiên địa lực lượng gia trì, quả thật là phí không ai có thể ngăn cản, không có người thường có thể đối kháng, nếu không phải Ngọc Độc Tú trong tay có pháp bảo, lúc này sợ là đã gặp bất trắc. Màu đen kiếp lực chậm rãi tạo thành xiềng xích, lập tức thoát ly Ngọc Độc Tú khống chế, tại tối tăm bên trong khóa lại màu đen bóng người. Các cặc cặc, hôm nay bổn tọa muốn giết ngươi, cướp lấy pháp bảo, từ nay về sau tung hoành trong thiên địa, tại không người có thể ngăn cản bóng đen đứng trên không trung cùng thiếu, sau một khắc vung vẩy quỷ trảo, sẽ rách hư không hướng về Ngọc Độc Tú vào đầu rơi đến. Ngọc Độc Tú mặt không đổi sắc, Bách Quỷ Dạ Hành đại trận tuy nhiên lợi hại, thủ đoạn huyền ảo, càng có thế cho mượn được thiên địa lực lượng, nhưng cũng như thế nào cùng pháp bảo so sánh với. Oanh Kỳ Phiên mang theo màu hô nở dê đo tờ hờ mở hỏa diễm, hướng về giữa không trung quỷ ảnh rút đi. A, không muốn, làm sao hội lúc này phát sinh cắn trả cái kia quỷ trảo đi đến nửa đường, đã thấy cái kia quỷ ảnh trong dây lát tại trong hư không ngừng lại, sau một khắc thất kinh hét lớn. Hừ, vận số tại ta, ngươi an có thể không bại, ta tuy nhiên khống chế kiếp số, nhưng người này vận số đã lâu, cái này kiếp số hình như còn không cần cái mạng nhỏ của hắn. Ngọc Độc Tú trong nội tâm cười thầm. Bách Quỷ Dạ Hành đại trận bị Ngọc Độc Tú luyện chết mấy cái quỷ quái, xuất hiện sơ hở, bóng đen kia thi triển pháp thuật làm cho Bách Quỷ tiếp dẫn thiên địa lực lượng trên thân, ý nghĩ là tốt, nhưng kết quả lại cường sai người ý, thậm chí còn thiếu chút nữa bàn giao ở chỗ này. Bách Quỷ trận đồ tiếp dẫn đến thiên địa lực lượng, vốn nên là do Bách Quỷ đến gánh chịu, nhưng bởi vì Bách Quỷ bị Ngọc Độc Tú luyện chết mấy cái kia vốn bị luyện chết quỷ quái nên thừa nhận thiên địa lực lượng làm sao bây giờ? Không hề nghi ngờ, tự nhiên là Bách Quỷ trung tâm tu sĩ đến gánh chịu. Dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ thiên địa lực lượng, có rất ít người phải làm như vậy, thiên địa lực lượng không được khinh nhẫn, cắn trả rất lợi hại. Cắn trả, thiên địa lực lượng cắn trả, tại sao có thể như vậy, Bách Quỷ làm sao sẽ ở thời khắc mấu chốt cắn trả? Nam tử hình như khó có thể tin, không biết vì sao tại cuối cùng trước mắt Bách Quỷ vì sao phản bội chính mình. Phanh, sau một khắc nam tử bị trước mặt mà đến Kỳ Phiên rút chúng. Trên người màu đen chiến giáp lập tức phá thành mảnh nhỏ, trong giây lát giải thể. Sau một khắc đã thấy Bách Quỷ lang khóc quỷ gào thét bay ngược mà ra, hiện ra nguyên hình. Kỳ Phiên bay múa. Ngọc Độc Tú đang muốn thư A Cơ đem bóng đen kia cuốn vào Kỳ Phiên ở bên trong, triệt để luyện hóa, nhưng bóng đen kia vô cùng cảnh giác, còn không đợi Kỳ Phiên cuốn ngược lại, liền ngẩng đầu trừng Ngọc Độc Tú một mắt. Sau đó đã thấy khắp mặt đất một đạo trận đồ bay lên, lập tức đem nam tử bao trùm, phá không mà đi. Hừ, lần này coi như số ngươi gặp may, Bách Quỷ rõ ràng tạm thời cắn trả. Không phải bổn tọa phải cứ cùng ngươi tốt tốt chơi đùa, Kỳ Phiên tạm thời gửi ở chỗ của ngươi, các loại bổn tọa trở lại lấy. Sau khi nói xong, trận đồ đã biến mất tại phía chân trời. Trận đồ biến mất, bên ngoài á nhờ trăng nhu hòa như nước rắc vào cổ miếu. Ngọc Độc Tú nắm chặt Kỳ Phiên, sắc mặt tâm trầm, không phải là của mình pháp bảo không mạnh, mà là cái này Bách Quỷ Dạ Hành đại trận thật sự là lợi hại. Nam tử kia cũng vô cùng quyết đoán, Bách Quỷ vừa mới cắn trả liền lập tức đào tẩu, không phải không có Bách Quỷ đại trận gia trì, Ngọc Độc Tú không nên đem đối phương tươi sống luyện chết không thể. Đạo trưởng, cái kia ác nhân đi ngã xuống đất, tướng quân dãy rủa lấy bỏ dậy, khập khiễng đi vào Ngọc Độc Tú bên người. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, tính toán hắn gặp may mắn. Xem thời cơ được nhanh, không phải hôm nay không nên đem hắn luyện chết không thể. Đạo trưởng tốt thần thông, cái kia Bách Quỷ Dạ Hành đại trận thật là hung mãnh, chính là một cái quỷ quái liền đem chúng ta quân trận sông người ngã ngựa đổ. Toàn bộ lại đạo trưởng chi lư cờ. Không phải hôm nay nơi này chính là chúng ta Mai Cốt Chi Địa? Tướng quân ánh mắt lộ ra một vòng rung động. Ngọc Độc Tú sờ cái cằm, bàn tay bại xuống, Nam Phương Liệt Diễm Kỳ lập tức thu nhỏ lại, sau đó hóa thành hồng quang chui vào trong tay áo, thu Nam Phương Liệt Diễm Kỳ về sau. Ngọc Độc Tú đối với tướng quân kia nói, đem quân đội ngũ trong có thế có thương vong. Mời Thiên Chi gặp may, chỉ là mấy người lính so sánh không may, trọng thương mà thôi. Ngọc Độc Tú chậm rãi cất bước đi trở về đống lửa, theo trong bao xuất ra một bao thảo dược. Nghiền thành bụi phấn, trực tiếp qua loa là được. Đa tạ đạo trưởng, tướng quân kia đại hỉ, tranh thủ thời gian tiếp nhận thảo dược, đưa cho binh sĩ nói, cầm lấy đi nghiền thành bụi phấn, cho các huynh đệ đắp lên. Vâng, binh sĩ túi lầu nói. Nhìn cái kia hừng hực thiêu đốt đống lửa, tướng quân ngẩng đầu nhìn Ngọc Độc Tú, không biết đạo trưởng tiến về trước nơi nào. Ngọc Độc Tú lắc đầu, không biết, không có mục đích, chỉ là tùy tiện đi đi. Lời vừa nói ra, đã thấy tướng quân đại hỉ, đạo trưởng nếu không phải vứt bỏ, không bằng cùng bổn tướng quân một đường đồng hành như thế nào? Tướng quân muốn đi trước nơi nào? Ngọc Độc Tú ngẩng đầu nhìn tướng quân. Tướng quân cười cười, là bổn tướng thất lễ, tại hạ là Cổn Châu phủ tân nhiệm thủ tướng, họ Điền tên Bắc Quan. Điền Bắc Quan. Ngọc Độc Tú niệm một tiếng, sau đó đã thành một cái nói lễ, bần đạo chính là Thái Bình đạo đệ tử đích truyền Diệu Tú, bái kiến tướng quân, không biết cái này Cổn Châu phủ là cái đó quốc lãnh thổ. Trung vực rộng lớn, bị cửu gia vô thượng giáo phái cầm giữ. Cái này cửu gia vô thượng giáo phái đem trung thổ chia làm rất nhiều quốc gia. Đại Lương quốc, không biết đạo trưởng có thế từng nghe nói Điền Bác Quan nhìn Ngọc Độc Tú, Ngọc Độc Tú lắc đầu, có thể cùng ta Thái Bình đạo lĩnh vực giáp giới. Tướng quân kia gật gật đầu, giáp giới. Vậy là tốt rồi, đoạn đường này còn nhiều hơn nhiều phiền toái tướng quân, ta cũng không gạt tướng quân nói, bần đạo đoạn đường này là có nhiệm vụ, bởi vì tại tông môn phạm vào sai, cờ ơn ở truyền đạo một phương, thành lập một phương đạo đàn, trấn áp số mệnh, cái kia Cổn Châu nếu là tướng quân địa bàn, kính xin tướng quân giúp ta. Tướng quân nghe vậy gật gật đầu, sau đó lại mặt lộ vẻ khó xử, tương trợ đạo trưởng ngược lại cũng không phải là không thể được, cái này thế tục thế lực ta ngược lại là có thế vi đạo trưởng dọn dẹp. Chỉ là cần biết cái kia Cổn Châu cũng là có vô thượng tông môn tọa chấn, đối mặt cái kia tông môn, còn cần đạo trưởng bản thân cố gắng mơ ý là, tại hạ nhưng là lực bất tòng tâm. Tự nhiên như thế, tướng quân chỉ cần vi bần đạo lấy được tại Cổn Châu thế tục truyền đạo tư cách, cái kia Cổn Châu bản thổ tu sĩ, tự nhiên do nên ta bản thân nghĩ biện pháp, tu sĩ ở giữa tranh đấu, không nhọc tướng quân ra tay. Ngọc Độc Tú đẩy mặt dáng tươi cười. Vậy là tốt rồi, nói xong, đối với bên ngoài hồ, người tới, đi xem thức ăn hay không còn tại. Bổn tướng quân cho đến đồng đạo dài cùng ăn uống. Ngoài cửa có binh sĩ vội vàng chạy vào, tướng quân, thức ăn vẫn còn. Nhanh chóng bưng lên, đạo trưởng cùng cái kia yêu nhân tranh đấu một đêm, còn cần ăn nhiều chút ít đồ ăn khôi phục nguyên khí. Tướng quân đối với sĩ tốt nói. Sĩ tốt lĩnh mệnh mà đi, không bao lâu thì có nguyên một đám hộp cơm bưng lên, lại là các loại kiểu dáng tinh xảo bánh ngọt cùng thịt. Cái này thực phẩm tinh xảo, hiển nhiên không phải quân ngũ trong nên có. Chứng kiến Ngọc Độc Tú kinh ngạc ánh mắt, tướng quân cười cười. Đạo trưởng có chỗ không biết, mặt tướng đoạn đường này phụng mệnh mà đi, dọc theo đường tất cả gia quan phủ muốn cấp cho các loại quân tàu bổ sung, những này đồ ăn chính là tất cả phủ quan viên cung phụng, hy vọng sớm đi đem chúng ta đưa đi, đối với những cái kia phủ quan mà nói, chúng ta quân ngũ mọi người quả thực chính là ôn thần. Vừa nói, một bên cười ha ha. Ngọc Độc Tú cầm lấy một khối bánh ngọt, đặt ở trong miệng chậm rãi nhai nhai, xác thực so lương khô của mình ăn ngon nhiều. Vì sao phủ quan như thế e ngại tướng quân? Ngọc Độc Tú nói. Sau khi hỏi xong, Ngọc Độc Tú đã biết rõ chính mình náo tàn, ngẫm lại kiếp trước những binh đó những nơi đi qua thổi mà ba thước, thế giới này mặc dù có tu sĩ, tiên pháp các loại cao đẳng văn minh, nhưng thực sự tránh không được nhân tính kém căn. Tướng quân chứng kiến Ngọc Độc Tú thân sắc, hình như biết rõ nguyên nhân, chỉ là hắc hắc xấu hổ cười cười, cầm lấy một khối thịt ba chỉ, nhai nhai không nói. Tu sĩ kia đã bị bách quỷ cắn trả, lại bị ta luyện chết mấy con quỷ vương, sợ là hao tổn mấy trăm năm khổ công, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Dưỡng tốt thương về sau tất hội ngóc đầu trở lại, đoạt ta pháp bảo, nhằm báo thù trước thù, chỉ tiếc không hiểu được đối phương chi tiết, không phải sớm giết đến tận môn, tuyệt hậu hoạn chẳng phải rượu quá. Ngọc Độc Tú đem bánh ngọt nuốt xuống, đánh giá qua lại hành tẩu quét dọn miếu thờ binh sĩ, sau đó cô ý không có ý nói, không biết nơi đây khoảng cách. Cổn Châu có mấy ngày lộ trình? Không nhiều không ít, suốt 3 ngày. Tướng quân duỗi ra 3 ngón tay. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, chậm rãi đem tam tiên lưỡng nhận đao cắm trên mặt đất, quỷ mị nhiều xảo trá. Đêm dài dài đằng đẵng, cái kia quỷ vật tuy nhiên đào tẩu, nhưng không ngại ngóc đầu trở lại, tướng quân ban đêm còn cần làm tốt canh gác. Tự nên như thế, chỉ là còn có phiền toái đạo trưởng rồi. Không sao, nếu là phát hiện cái kia quỷ vật tung tích, bần đạo tự sẽ ra tay. Ăn xong bánh ngọt, chùa miếu trong dần dần khôi phục yên lặng, nhìn trong bầu trời đêm minh nguyệt, Ngọc Độc Tú đột nhiên nhớ tới tiểu muội, còn có Lý Vi Trần. Tiểu muội không biết tại Thái Tố Tông trôi qua như thế nào, cái kia Thái Tố trưởng giáo chính miệng đáp ứng ta, chắc hẳn sẽ không quá chênh lệch. Về phần Vi Trần bốn, Ngọc Độc Tú cười cười, Lý Vi Trần bái sư Bích Tú Phong Chu, lại đang Thái Bình đạo bên trong, có thể có cái gì nguy cơ. Chưa xong còn tiếp.